Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Mị ma cảm mến. Hắc ám thần, cha ngươi đến. 1/5 cầu đặt. Mị ma nữ vương mở to miệng, vẻ mặt ngốc trệ. Mình rõ ràng đã nói cho hắn biết đây là hắc ám thần nữ nhân. Lẽ nào hắn nghe không hiểu sao? Vẫn là nhân loại không biết hắc ám thần đại biểu cái gì. Hắc ám thần là tất cả vực sâu chân chính chúa tể. Tất cả mọi người đám ác ma tín ngưỡng. Thực lực của hắn vô cùng cường đại. Nhân loại các ngươi, thế giới các đại quốc gia đều có thần linh thủ hộ. Nhưng những này thần linh thực lực còn kém rất rất xa hắc ám thần. Chỉ có liên hợp đến mới có thể miễn cưỡng đối kháng hắc ám thần. Lực lượng của hắc ám thần vượt quá tưởng tượng của ngươi. Chu Dương chỉ là cười một tiếng, không quan tâm chút nào. Lúc nào hắc ám thần cũng có tư cách ở trước mặt mình phách lối. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Mia, thấy mị ma nữ vương trong tâm ghen tức sôi trào. Nàng nhan trị tại mị ma bên trong thuộc về đỉnh phong, so với Mia vừa vặn hơn một chút. Tại sao người khác đều chú ý đến Mia, không có chú ý mình? Người biết thành nam nhân của ta, chuyện này giao cho ta xử lý. Ta sẽ đem đại ác ma nhóm chết thối lui đến Tử Uyên cái đám người điên này trên thân. Liền tính ác ma quân chủ nhìn thấu, cũng sẽ không làm gì ta. Mị ma nữ vương lấy ra thành ý của mình, muốn dùng cái này để đả động Chu Dương. Đây đã là bốc lên đắc tội Thâm Uyên đế quân. Đến bảo vệ Chu Dương, ngươi cao sai một chuyện. Hắc ám thần đối với ta mà nói liền là trò trẻ con. Gặp phải ta hẳn sợ là hắn mới đúng. Chu Dương vẻ mặt phong khinh vân đạm, khóe miệng nâng lên trong nụ cười tiết lộ ra tự tin. Rất nhiều đem giữa thiên địa hết thảy đều không coi vào đâu bế nghễ. Mia ánh mắt sáng lên. Chu Dương thậm chí càng so với nàng trong tưởng tượng Bạch Mã Vương Tử còn muốn càng thêm hoàn hảo. Đây là ông trời để cho nàng lớn nhất lễ vật. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Nàng ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đảng toát ra duy nhất thuộc về mị ma mị hoặc chi ý. Loại này trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài mị hoặc tự nhiên mà thành. Không biết vượt qua phổ thông mị ma gấp bao nhiêu lần. Chu Dương nhịp tim không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, trong mắt lóe lên vẻ si mê, khôi phục rất nhanh như thường. Thật là một cái yêu tinh, một cái tuyệt thế ấu vật. Lựa chọn sáng suốt, Chu Dương đi lên phía trước, đem Mia ôm vào trong ngực, cảm nhận được cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ hơi thở nam nhân. Mia ý loạn thần mê, lại thêm nàng vốn chính là đối với Chu Dương có hảo cảm. Mị ma bản tính phát tác, khó có thể áp chế, không nhịn được hướng về Chu Dương xít lại gần, cầu vòng môi cách Chu Dương rất gần, miệng phun hương thơm, lộ ra một cổ say lòng người ngọt ngào hương vị. Nhìn đến gần trong gang tấc mị ma Mia, Chu Dương kia có thể nhịn được, ôm lấy hôn tới. Mị ma nữ vương nhìn đến hai người đánh cho hỏa nóng, con người đều cầu vòng rồi. Bọn họ quá trong mắt không có người đi. Nhìn mình con mồi bị cướp, mị ma nữ vương trong tâm khó chịu. Mia, ngươi điên rồi sao? Liền tính ngươi chán sống, cũng đừng bắt chúng ta mị ma nhất tộc chôn cùng. Mị ma nữ vương phát điên, hướng về phía Mia gầm hét lên. Ngươi quên mị ma nhất tộc đối ngươi nuôi dưỡng sao? Lực lượng của hắc ám thần ngươi hẳn rõ ràng. Ngươi không muốn mình mới quen tiểu tình lang chết thảm đi. Mia thân hình run rẩy không ngừng. Nàng nỗ lực tránh mở Chu Dương ôm ấp hoài bão. Ta không thể để cho ngươi chết. Càng không muốn để ngươi bị liên lụy. Ta không phải là vì bản thân một người mà sống. Đồng dạng cũng là vì mị ma nhất tộc. Mia nhìn đến Chu Dương ánh mắt lộ ra nồng nặc không buông bỏ. Thật vất vả gặp phải vừa thấy trung tình nam nhân. Nàng thậm chí nghĩ tới tương lai tốt đẹp. Nhưng mà, tàn khốc vô cùng thực tế lại cho nàng một đòn nặng nề. hắc ám thần áp lực mọi nơi, áp tới nàng không thở nổi, nàng chỉ có thể khuất phục tại vận mệnh. Đáng tiếc hắc ám thần quá mạnh mẽ, nếu không nàng nhất định sẽ đem chính mình chân quý nhất trong sạch giao cho Chu Dương. Ngươi không tin ta sao? Ta nói rồi, ngươi là nữ nhân của ta. Không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Ai đừng nghĩ đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Đến mức hắc ám thần, ta còn muốn đi tìm hắn. Hắn đưa tới cửa ngược lại càng làm ta hơn vui vẻ. Nghe thấy Chu Dương chính là lời nói, Mia hiểu rõ Chu Dương chỉ là đang an ủi nàng. Hắc ám thần khởi đây là sao dễ đối phó. Thần linh lực lượng vượt quá tưởng tượng. Chu Dương hiểu rõ nàng không có tin tưởng lời của mình. Cười lớn, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi nhìn thấy hắc ám thần cách. Thế nào, có phải hay không rất động lòng a? Nhưng mà, vô luận là mị ma nữ vương vẫn là Mia đều đem Chu Dương trở thành kẻ đần độn. Cũng không tin lời nói của hắn. Dương ca ngươi cũng quá thiên vị. Có người mới liền quên lão nhân. Trung nữ nghe thấy Chu Dương muốn đem hắc ám thần đây thượng vị thần vạch giao cho một người mới, bất mãn nhếch lên miệng. Sau một khắc, ánh quang chợt lóe lên, mấy chục nữ nhân đột nhiên xuất hiện. Các nàng ánh mắt tại mỹ á trên thân đánh giá, trong mắt lóe lên thủ đô tươi đẹp chi sắc. Ngay cả các nàng thân là nữ nhân đều không thể không khen ngợi Mia vẻ đẹp. Chẳng trách đem Chu Dương mê thần hồn điên đảo. Bất quá thần cách dù sao cũng là Chu Dương săn giết thần linh lấy được chiến lợi phẩm. Chu Dương nắm giữ tuyệt đối quyền chi phối, cho ai đều là tự do của hắn. Các ngươi là ai? Nơi này là mị ma địa bàn. Không giống với đối đãi Chu Dương hài lòng thái độ, mị ma nữ vương nhìn về phía trung nữ ánh mắt bất thiện. Cái này lão bà là ai? Miêu Linh Nhi chỉ đến mị ma nữ vương nói, mị ma nữ vương suýt chút nữa giận đến bảy hồn thăng thiên. Lão bà, ai là lão bà? Mị ma có thể sống 500 đến 1000 năm, mình vừa vặn mới hơn 400 tuổi. So với mở miệng tiểu loli Miêu Linh Nhi, nàng xác thực là bà ngoại lão bà. Nhân loại, các ngươi lá gan quá lớn, chưa trải qua ta cho phép, dám cả gan xông vào địa bàn của ta. Dương ca, cái này lão bà có thể đánh chết sao? Miêu Linh Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, nói ra lại khiến cho người rợn cả tóc gáy. Thu được chiến tranh chi thần thần cách, nàng bao nhiêu bị một chút ảnh hưởng, biến thành một cái yêu thích đánh nhau tiểu lô ly. Mị ma nữ vương đối với mình là hảo ý, Chu Dương không cần thiết giết nàng. Nhìn thấy Chu Dương lắc đầu, Miêu Linh Nhi buồn buồn không vui mân mê miệng. Đúng rồi, có biện pháp nào hay không thông báo hắc ám thần? Ta tìm hắn đình gấp. Chu Dương nhìn thấy mị ma nữ vương không? Chín còn đang sững sờ, hướng về phía nàng nhắc nhở. Tên nhân loại này lẽ nào ngại mình bị chết không đủ nhanh? Vội vã muốn chết tại hắc ám thần trước mặt. Ta xác thực nắm giữ cùng hắc ám thần câu thông năng lực. Đây là bởi vì hắc ám thần muốn được một cái tuyệt hảo mị ma nguyên nhân. Nàng chỉ có một lần câu thông cơ hội, hết sức quý trọng. Đại ác ma nhóm sở dĩ kiêng kỵ Chu Dương, cũng là bởi vì mị ma nữ vương nắm giữ cùng hắc ám thần câu thông năng lực. Hơn nữa mị ma bên trong nhiều hơn một cái hắc ám thần nữ nhân. Chỉ cần thổi một chút gối đầu đầu, coi như là Thâm Uyên đế quân cũng phải lành lạnh. Đem hắc ám thần triệu hoán qua đây, liền nói cha hắn đến, nữ nhân của hắn cùng thần cách ta muốn lấy hết. Chu Dương dùng không cho cự tuyệt giọng điệu nói, hắn những lời này không sai. Nguyên tố thần chính là hắc ám thần cha hắn. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.